Đảo, chương 1075, hai đời thiên kiêu va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần, năm gần đây nhân tộc danh tiếng nhất kinh tuổi trẻ đời. Thay, cường giả, bất kỳ một cái nào có quan hệ tin tức của hắn đều làm cho tâm thần người rung mạnh, sau đó đột nhiên nghĩ đến, nguyên lai người với người ở giữa chênh lệch thật sự có thể đạt tới loại này khoa trương trình độ. Nguyên lai linh giới trong ngoại trừ thiên tài cùng người bình thường bên ngoài còn có một loại gọi là yêu nghiệt đặc thù sinh mạng thề. Di thần nguyên, nhân tộc thành danh đã lâu cường giả, di gia nam nhi trưởng, hôm nay trưởng lão điện hộ vệ thống lĩnh, cường đại vô cùng, đã từng như tiêu thần giống như, bình thường chấn động cả người tộc trưởng đấy, tuy nhiên hôm nay ít xuất hiện rất nhiều, nhưng người thì có vô số tu sĩ vững tin, hắn mới được là nhân tộc tương lai đệ nhất cường giả. Về phần tiêu thần, bất quá là một cái cường đại tiểu bối mà thôi, rõ ràng dám can đảm khiêu chiến di thập. N nguyên đại nhân, quả thực tựu là tự rước lấy nhục. Phải biết rằng, di thần nguyên đại nhân năm đó thế nhưng mà ngay cả sông nhân nguyên tháp 18 tầng sau trực tiếp phiêu nhiên mà đi, hôm nay đã qua hơn 3.000 năm, đại nhân thực lực nhất định gia tăng lên vô số, tuy nhiên chưa tấn chức thiên nhân năm cảnh, chiến lực cũng tuyệt đối không kém nhiều. Trận chiến này, nhất định là di thần tuyển đại nhân thắng được. Di thần tuyển đại nhân tất thắng, nhưng tiêu thần tộc đàn chiến trường sự tích truyền khắp nhân tộc lãnh địa, đồng dạng vì hắn đã mang đến cực cao danh vọng, mặc dù không có ủng hộ di thần nguyên tu sĩ số lượng khá nhiều, lại đồng dạng có không ít người hô to tiêu thần danh tiếng, hung dữ cùng di thần nguyên người ủng hộ đối mặt lấy. Tỷ như bị nhốt tại trong nhà không cho phép đi ra ngoài Tô chính hung dữ nhìn xem mấy vị sư huynh sư tỷ ồn ào lấy ai còn dám nói tiêu thần đại ca nói bậy, nhất định phải làm cho ra trở về điều động khó khăn nhất nhiệm vụ cho hắn làm. Tỷ như đồng gia Diêu Trường Nhai nội, một đám tự nhận dùng tới gần tiêu thần đại nhân vẻ vang tán tu các hán tử, mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn về phía mặt khác quảng trường hội tụ mà đến tu sĩ, đông thịnh thiết hạng nhất người ngay tại trong đó, bị mọi người ủng đám lấy. Tỷ như cái kia khoảng cách tổ thành không xa mực nội thành bàn thạch Vương Hồ Kim Thượng Thu Lam, Giang Thần, Dạ Tức còn có đã cùng bàn thạch kết làm đạo lữ, gia nhập trong đó Ôn Tam Nương. Tỷ như cái kia thiên thiên vạn vạn theo tộc đàn chiến trường trong tận mắt nhìn thấy tiêu thần người xuất thủ tộc tu sĩ, bọn hắn đã thành vì hắn kiên định người ủng hộ. Như bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, bất luận địch nhân như thế nào cường đại tiêu thần đại nhân luôn có thể vượt qua tất cả mọi người dự kiến đem hắn đả đảo, lúc này đây cũng sẽ là như thế này. Bất quá hiện tại cũng không người có tinh lực đi để ý tới cái này trải rộng cả người tộc trưởng mà có thể coi chi vi sử thượng lớn nhất ác tính tu sĩ ẩu đả sự kiện, mọi ánh mắt quăng rơi vào cái kia mây xanh bên trên hình chiếu lên, liền hô hấp đều vô ý thức phóng nhẹ rất nhiều. Di thần tuyền sắc mặt lãnh đạm, trong cơ thể như trước tản ra cường đại tự tin, giờ phút này nhìn về phía tiêu thần, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên di thần tuyền phi thường phế vật thậm chí có thể nói để cho ta có chút đáng ghét nhưng hắn chung quy là đệ đệ của ta cho nên có quan hệ tại chưa thành sự tình để cho ta rất không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt nếu là đánh bạc đấu ta liền đem việc này cùng nhau nói ra thắng được sau đem ngươi dẫm nát dưới chân cũng coi là ta cái kia không nên thân đệ đệ đòi lại công đạo. Tiêu thần, hôm nay ngươi sẽ biết dưới mắt nhân tộc còn không phải ngươi có thể tùy ý cuồng vọng địa phương, nọ vậy thiên thần sáo trang ta nguyện nhất định phải có. Thành âm bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận lực lượng tựa hồ tại tự thuật việc của người nào đó trước sự thật không đều tiêu thần làm ra phản ứng, liền bước dài ra, lóe lên phía dưới tiến vào nhân nguyên trong tháp. Cũng không phải là sợ hãi tiêu thần sắc bén đánh trả, mà là không muốn vô vị đi lãng phí thời gian, đã sự tình đã nhất định, cần gì phải nhiều lời. Từ nơi này một điểm, có thể rõ ràng cảm ứng được di thần nguyên có được cường đại cỡ nào tự tin. Di thần nguyên cường đại tự tin thần thái và lời nói thông qua trận pháp rõ ràng truyền vào nhân tộc lãnh địa vô số tu sĩ trong tay, dẫn tới vô số tu sĩ hoan hô thời điểm, đồng dạng có không ít người âm thầm mắng cuồng vọng. Vạn kiếm chi chủ thiên sách chi chủ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, nhìn xem hàn lâm chi chủ, lộng lẫy chi chủ các loại, đợi chấn định bình tĩnh sắc mặt trong nội tâm đột nhiên có chút nhàn nhạt bất an, lông mày chưa phát giác ra nhíu lại. Tiêu thần ngẩng đầu, khóe miệng đột nhiên toát ra vài phần cười khẽ chưa từng mở miệng nhiều lời, như thường người giống như cất bước thân ảnh tiến vào nhân nguyên tháp lối vào. Nhưng đúng là hắn như vậy phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay, bộ dáng nhưng lại sắc bén nhất cường hãn phản kích giải thích đi ra là được đối với di thần nguyên một phen với tư cách căn bản nửa điểm không có để ở trong lòng, hiển nhiên trong lòng có 10 phần nắm chắc. Tại hai người thân ảnh tiến vào nhân nguyên tháp lập tức khắp thiên địa giờ phút này lặng im xuống dưới, mặc dù là 8 vị đại trưởng lão đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng yên tĩnh cùng đợi một trận chiến này kết quả rốt cuộc. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, tiến vào Nhân Nguyên Tháp lập tức hắn lông mày nhịn không được có chút nhíu một cái, ánh mắt chớp lên tại quanh thân đảo qua, lập tức quy về bình tĩnh. Trong hư không tràn ngập cường đại uy áp, tại đây uy áp khí tức chỉ có thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể thừa nhận, nếu là thiên nhân phía dưới tu sĩ tiến vào chỉ sợ lập tức sẽ gặp bị sinh sinh đập vụn, hình thần câu diệt. Bất quá bực này trình độ uy áp, đối với Tiêu Thần mà nói không có nửa điểm ý nghĩa, hắn như nhàn nhã ôm banh chạy giống như nhặt dai trên xuống. Tháp cao 36 tầng, mỗi một tầng tầm đó đều có 36 đạo cầu thang, hiện lên hoàn hình dáng uốn lượn bay lên, quanh thân thân tháp khắc dấu vô số phức tạp nhìn như không có chút ý nghĩa nào hoa văn, đã có mênh mông cuồn cuộn uy áp khí tức từ đó chậm rãi phát ra. Đệ 18 tầng, Tiêu Thần trên mặt dần dần toát ra vẻ mặt ngưng trọng, Nhân Nguyên Tháp không hổ là nhân tộc trọng bảo, quả nhiên thần kỳ vô cùng, tại trong tháp mỗi lần trước một bước áp lực là được bay lên một đoạn, mỗi một tầng là được một cái chất nhảy lên. Thiên nhân một cảnh, đối ứng 1 đến 6 tầng, 216 tầng cầu thang, chỉ có đạt tới thiên nhân một cảnh đỉnh phong cấp độ mới có thể đi qua, chênh lệch mảy may đều bị cái kia trong tháp cường hoành uy áp bách ra với tư cách cảnh cáo, nếu là tiếp tục tiến lên, liền có khả năng bị sinh sinh gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhân hai cảnh, đối ứng 7 đến 12 tầng. Thiên nhân tam cảnh, đối ứng 13 đến 18 tầng. Cất bước đạp vào đệ 18 tầng cao tháp, hôm nay chỗ đại biểu đã là thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực, muốn lại lần nữa tiến lên, liền cần thiên nhân bốn cảnh lực lượng mới có thể làm được. Tiêu Thần mấp máy khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ, hôm nay hắn cũng không dựa vào bất luận cái gì át chủ bài thủ đoạn, hoàn toàn bằng vào bản thân tu vị ngăn cản, chính là muốn nhìn hắn bằng vào lực lượng của mình đến tột cùng có thể đi đến một bước kia. Một bước phóng ra, đạp vào tiến vào đệ 19 tầng đạo thứ nhất bậc thang, bàng bạc uy áp bỗng nhiên tăng vọt mấy lần đã ngoài, dùng bài sơn đảo hải xô thế thẳng đến Tiêu Thần mang tất cả mà đến, lực lượng mạnh đủ lại để cho thiên nhân tam cảnh đỉnh phong tu sĩ trọng thương lui ra phía sau. Tiêu Thần thân thể không chút sức mẻ, trong đôi mắt tản mát ra sáng chói thần quang, dưới chân trầm ổn, từng bước đi về phía trước. Có người tại sông Nhân Nguyên Tháp, không đúng, là hai người cực kỳ cường đại tu vị, vậy mà trong thời gian thật ngắn ngay cả sông đến 18 tầng. Ít nhất là thiên nhân tam cảnh thậm chí cấp độ rất cao đẳng cấp tồn tại, không biết đến tột cùng là ai. Tạm dừng tu luyện, mà lại đi ra ngoài nhìn xem. Đi, Nhân Nguyên trong tháp vốn là đang tại lặng im rèn luyện tâm thần, một đám tu sĩ giờ phút này đột nhiên bị bừng tỉnh, cảm ứng đến trong tháp cấp tốc bay lên thứ tự, sắc mặt âm tinh một lát nhao nhao hiện thân ly khai, chứng kiến 8 vị đại trưởng lão đều tới, nguyên một đám lại là sắc mặt đại biến, kính cẩn thi lễ lui ở một bên. 19 tầng, 20 tầng, 21 tầng, 22 tầng, đem làm di thần nguyên cùng Tiêu Thần trước sau xông qua 22 tầng về sau, cả người nguyên trong tháp sở hữu tất cả tu sĩ hôm nay đã toàn bộ bị bừng tỉnh, nhao nhao rời khỏi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chi. Phải, nên biết hiểu là người phương nào tại sông Nhân Nguyên Tháp. Phong cách cổ xưa nghiêm túc và trang trọng trên thân tháp hôm nay đang có 2 tầng phát ra linh quang, 22 tầng Tiêu Thần trí nhớ 24 tầng di thần nguyên. Xông qua 18 tầng về sau, liền đại biểu hai người có được thiên nhân bốn cảnh tu sĩ chiến lực tu vi như thế, tại tộc đàn bên trong đều cũng coi là tuyệt đối cường giả. Di thần nguyên sớm đã danh chấn nhân tộc, hắn có tu vi như thế phần thuộc bình thường, nhưng cái kia Tiêu Thần lại chưa tấn chức thiên nhân cảnh. Cái này muốn nghịch thiên đến loại tình trạng nào, mới có thể dùng thiên nhân sơ dẫn cấp độ tu vị bộc phát ra có thể so với thiên nhân bốn cảnh lực lượng, ngày sau như hắn thành công tấn chức thiên nhân cấp độ tu vị lại đem tăng vọt đến loại tình trạng nào, đối chiến tộc đàn đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Bất quá ngay tại rất nhiều tu sĩ trong nội tâm rung động thời điểm, vạn kiếm chi chủ cùng thiên sách chi chủ liếc nhau trong mắt nhưng lại nhịn không được ngay ngắn hướng toát ra vài phần thần sắc lo lắng. Tuy nhiên hôm nay xem ra Tiêu Thần cũng không lạc hậu di thần nguyên quá nhiều, nhưng hai người thấy rõ cái kia di thần nguyên ngay cả sông 24 tầng so Tiêu Thần muốn nhẹ nhõm quá nhiều, hắn bộ pháp tốc độ thậm chí không có nửa điểm biến hóa, như là ngày thường đi đường giống như trực tiếp trèo lên đỉnh 24 tầng Nhân Nguyên Tháp rồi sau đó đình chỉ tiến lên, tựa hồ đang đợi Tiêu Thần đuổi theo. Có lẽ, hắn có được lấy sông qua đệ 24 tầng giới hạn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông qua 24 tầng, một đường chi chênh lệch đại biểu chính là thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong lực lượng, giữa hai người chênh lệch như khác nhau một trời một vực, có thể theo 24 tầng đạp vào tiến vào 25 tầng đạo thứ nhất bậc thang, liền đại biểu cho tu sĩ có được lấy thiên nhân năm cảnh cấp độ tu vị. Xem ra cái này hơn 3.000 năm, di thần nguyên tiến bộ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Tiêu thần tuy nhiên tư chất rất mạnh, lại có hại chịu thiệt tại thời gian tu luyện quá ngắn, hôm nay một trận chiến đến tột cùng có thể không chiến thắng, vạn kiếm chi chủ trong nội tâm đột nhiên có chú. Tê không có đáy ngọn nguồn, đồng thời nhịn không được âm thầm hối hận. Sớm biết di thần nguyên cường đại như thế, hắn ưng thuận thận trọng cân nhắc một phen mới đúng, hôm nay làm như vậy hay không quá mức vội vàng sao động đi một tí, một khi tiêu thần bị thua, không chỉ có thiên thần sáo trang chắp tay lại để cho người, vất vả thành lập khởi uy tín cũng sẽ biết, lập tức tan rã sụp đổ, càng là đối với ngày sau bản thân địa vị tăng lên tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Vạn kiếm chi chủ chăm chú nhíu mày, giờ phút này sự tình đã thành kết cục đã định, hối hận vô dụng, chỉ hy vọng tiêu thần có thể có được đầy đủ át chủ bài triệt để đánh bại di thần nguyên. Tiêu tiểu tử, đừng cho bổn tọa thất vọng a hát, di thần nguyên đứng tại 24 tầng nhân nguyên tháp lên, có chút nhắm mắt cảm ứng đến tiêu thần khí tức, cảm ứng đến quanh thân không chỗ nào không có tàn sát bừa bãi bành trướng cường đại uy áp, sắc mặt như trước lãnh đạm, trong cơ thể cái kia cường hoành bá đạo khí tức như trước không có thu liễm nửa điểm. 3.000 năm qua, hắn cực nhỏ chính thức triển lộ ra hắn vốn có tu vị, mặc dù là di gia lão tổ cũng không biết hắn tu vị đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Tiêu thần cần biết linh giới to lớn vô cùng vô tận, thân cư đại khí vận đạt được cơ duyên tạo hóa cũng không phải là chỉ có ngươi một người, ta di thần nguyên đồng dạng là. Hôm nay ta liền chờ ở chỗ này, nhìn ngươi có hay không để cho ta bộc phát chính thức tu vị tư cách. Trò chơi giờ mới bắt đầu, ngươi ngàn vạn không để cho ta thất vọng a hát. Di thần nguyên chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỉ là hắn đồng tử lại biến thành quỷ dị phục thức đồng tử, cả người càng là khí tức đại biến, nhiều ra một cổ không khí trầm lặng mục nát hương vị, nhưng đồng dạng biến thành càng cường đại hơn. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.